Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336, chương 108, đi trước đường. Ta chưa bao giờ biết phổ thông lôi quyết lại có loại này để cho người ta run rẩy uy lực. Coi như là ta lớn lên đến bây giờ mức này, có thể phát huy lôi quyết cũng coi như uy lực kinh người. Nhưng đặt ở thượng tầng tu giả trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ có thể có đến một cái không tệ đánh giá. Không tệ đánh giá này, nói cách khác uy lực có thể lên mặt bàn, có kinh người uy thế, nhưng uy lực tuyệt đối không tính được tới để cho người ta run rẩy bước. Nhưng là, hiện ở nơi này là chuyện gì xảy ra nhi? Kia một đoàn lôi điện, chỉ là điện quang thoáng qua, ta linh hồn đều run rẩy, ta tin tưởng chính mình linh giác. Trời sinh đối với nguy hiểm nghĩ rằng, viên này lôi cầu ẩn chứa uy lực kinh người a. Chỉ đơn giản áp xúc ta nghĩ như vậy, có thể là mình lại bắt đầu cười nhạo mình. Cái này áp xúc đơn giản sao? Đối với linh giác yêu cầu đến mức tận cùng, mà thuật pháp tưởng tượng tuyệt đối cũng không phải hiện đại môn phái nào có thể có. Ta có chút kích động liền muốn bắt cuối cùng thủ quyết. Thả ra này uy lực kinh người lôi điện, nhưng là nội tâm của ta ý chí lại bắt đầu ngăn cản ta. Đây không phải là cực hạn. Này tuyệt đối không phải cực hạn, không nên quên ở bất cứ cơ hội nào hạ đều phải chui luyện chính. Mình, ta căn bản không thể nào chống cự nội tâm của tự mình. Cơ hồ là theo bản năng lại một lần nữa bắt thủ quyết. Một lần nữa vô hạn áp xúc cái này lôi cầu. Như vậy áp xúc so với mới vừa rồi muốn chậm nhiều. Mỗi một lần một chút thành quả cũng kèm theo vạn phần cẩn thận. Đại não của ta vựng trầm tới cực điểm. Ta cảm giác chỉ cần cho ta một chút kích thích, ta sẽ phun ra như thế. Bây giờ là cực hạn sao? Ta ở hỏi mình thủ quyết còn có thể bắt không phải là. Bây giờ là cực hạn sao? Ta lại đang hỏi mình không phải là. Người đại não bởi vì không chịu nổi mà té xỉu sao? Ta không dừng được. Ta căn bản là không dừng được. Trong lúc này, ngốc hổ gọi ta 3 lần. Trong đó 2 lần kêu ca ca. Thúc giục ta, một lần cuối cùng, trực tiếp kêu một câu thừa nhất đại ca, nói ý niệm làm cho người ta thanh âm cảm giác nguyên bản là giống như một cái lịch sự nhưng lại nóng nảy người tuổi trẻ. Nếu như muốn hình dung giống như là thủy hử chuyện trong kia Hoa Vinh kêu Tống Giang ca ca loại cảm giác đó. Có thể đến một lần cuối cùng, ta cảm nhận được, tất cả đều là ngốc hổ nóng nảy, nó nhanh không chịu nổi. Lại cuống cuồng, lại sợ ta bị thương tổn cái loại này nóng nảy. Mà vào lúc này, ta tồn nghĩ trong thế giới viên kia lôi cầu đã áp xúc đến một cái nửa lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Từ từ, ta áp xúc thủ quyết là lại cũng bấm không nổi, ta hai chân đều run rẩy. Ta cảm giác chỉ cần tiến thêm một bước, ta cả người cũng sẽ ầm ầm ngã xuống. Mà nhiều chút phim truyền hình đứng lên lôi điện cũng sẽ tản ra. Lúc này, phong ở trong huyệt động đã tạo thành đại cổ gió lốc, cảm giác quán chú đi vào phong đã thổi đến cực hạn, mà cái loại này dấu hiệu sắp mưa ẩm ướt cũng đến cực hạn. Mặc dù không có mây trắng, không có mưa to, nhưng là mỗi một lần hô hấp đều cảm giác một tầng giọt nước dính vào lỗ mũi thượng một dạng, ngay cả trên người áo gai cũng đi theo trở nên làm trơn. Ta nghe thấy mình thở dài. Cũng liền tạm được như vậy thôi, ta phảng phất nhìn thấy một loại cảnh giới. Là đem canh đại uy lực lôi quyết trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng áp xúc thành một viên quả bi. Sắt lớn nhỏ, mà kia chuyển động lôi cầu. Mỗi một tia điện hoa lưu động, đều là để cho người ta linh hồn trực tiếp sinh kính sợ. Đáng tiếc, ta là không làm được đến mức này nghĩ như vậy. Rốt cuộc ta bắt đầu bắt lôi quyết theo lôi quyết hoàn thành. Này một viên bị áp xúc thành một cái nửa lớn bằng quả bóng rổ tiểu lôi điện rốt cuộc bị bộc phát ra. Bởi vì là áp xúc đến cực hạn cho nên như vậy lôi điện. Ở một lần lôi quyết dẫn dắt hạ liền thuận lợi đổ xuống mà ra. Vào thời khắc ấy, cả cái huyệt động chung phảng phất có một giây đồng hồ yên lặng đón lấy. Ta thấy hoa mắt, một đạo to lớn ánh sáng phá vỡ cái này tối tăm hang động. Trực tiếp vọt đến ánh mắt của ta mới có thể để cho ta trong nháy mắt căn bản không thấy rõ. Ta theo bản năng nhắm mắt lại. lại nghe thấy một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm. Lôi điện bùng nổ ở nơi này hẹp huyệt động nhỏ trong. Những thứ này lôi điện mặc dù tuyệt đối sẽ không thương tổn đến ta. Nhưng là ta còn là cảm giác bị điện dính líu lông tơ đứng thẳng ngốc hổ trong nháy mắt này chạy về. Phía ta, trực tiếp liền trốn vào ta sâu trong linh hồn. Ta cảm giác lỗ mũi ấm áp, sau đó hai cổ chất lỏng liền tràn ra ta cả người không bị khống chế ngồi sập xuống đất. Toàn bộ đại não một mảnh chết lặng, nhưng là lần nữa mở mắt ra chung, lại nhìn thấy vô số lam sắc, kim sắc điện long ở hang động vũ động mà vậy được phiến thành phiến ác quỷ ở nơi này dạng uy lực. Lôi điện hạ tan tành mây khói như vậy thật đúng không? Ta đưa tay lau mình một chút mũi. Lại phát hiện mới vừa rồi thật là chảy máu mũi. Nếu như không phải là đại não áp lực đến cực hạn, tại sao có thể có loại cảm giác này? Ta cười khổ một tiếng, nhìn những tan tành mây khói đó ác quỷ, ở hỏi mình, như vậy thật, thật tốt sao? Nhưng là nội tâm của ta ý niệm lại kiên định nói cho ta biết, thì hẳn là như vậy ác quỷ đã không phải luân hồi. Thà ở lại chỗ này bị người đến thí luyện nỗi khổ, không bằng một lần diệt không chút tạp chất. Nếu như nơi này không trấn áp được, những thứ này ác quỷ đi ra ngoài cũng là hại người. Bởi vì đại não mệt mỏi, ta đã chẳng muốn đi suy nghĩ ai đối với ai sai. Mặc dù đây là một trận khói lửa thịnh hội, một chiêu bên dưới, ta diệt nhiều như vậy ác quỷ, coi như là trấn hám tính kết quả. Nhưng là ta cũng chỉ là chết lặng nhìn, nhìn cũng không biết quá lâu dài. Huyệt động này trong bay lượn lôi điện rốt cục thì dần dần thở bình thường lại trong huyệt động. Hoàn toàn yên tĩnh trừ cái kia bị khóa ở quỷ vương nằm trên đất. Trong động đã không có một cái ác quỷ tồn tại. Chỉ là ở bên ngoài hang hi hi lạp lạp còn có một chút ác quỷ. Hẳn là mới vừa rồi ở hang động bên bờ thừa dịp loạn chạy đi. Đem nơi này dùng một mảnh thê lương để hình dung cũng bất quá cho ta đầu mê man. Mà vào lúc này, ngốc hổ một lần nữa từ ta trong linh hồn thoát ra. Ta nhận được nó rõ ràng ý niệm, muốn cùng quỷ vương tái đấu một trận. Nó mãnh liệt muốn phải chiếm đoạt xuống cái kia quỷ vương. Ta chỉ là đơn giản ân một tiếng, liền nhắm mắt lại. Nếu như nói trước ngốc hổ cùng quỷ vương hay lại là lực lượng tương đương đối thủ, bây giờ bị lôi điện đánh không chỗ có thể trốn quỷ vương. Bởi vì bị trói buộc, nơi nào lại vừa là ngốc hổ đối thủ. Ta không có nhìn bọn họ là như thế nào tranh đấu, chỉ là rất trong thời gian ngắn. Nghe quỷ vương hét thảm mấy tiếng, liền không âm thanh sau khi. Ta cảm giác ngốc hổ chiếm đoạt bởi vì cái loại này linh hồn liên kết cảm giác đói bụng đang từ từ biến mất lại tiếp sau đó. Ngốc hổ trở lại ta sâu trong linh hồn, lại bắt đầu ngủ say, bất quá lần này đang ngủ say trước. Cảm thụ của ta đến ngốc hổ ý niệm, nó nói cho ta biết, lần này sẽ không ngủ say quá lâu. Nó yêu cầu một chút tiêu hóa thời gian, mới vừa rồi chiếm đoạt không dưới 20 con ác quỷ, lại chiếm đoạt một cái quỷ vương. Mà ta còn biết, đối với ngốc hổ mà nói, coi như là ác quỷ, cũng so với nó đã từng chiếm đoạt những quỷ kia đầu mạnh hơn nhiều, bởi vì là hoàn chỉnh hồn phách, không có bị tận lực luyện chế qua. Về phần quỷ vương, kia đối với ngốc hổ tu bổ liền càng không cần phải nói. Ở chỗ này, ta cảm giác ngốc hổ cuống cuồng, nhưng rốt cuộc là ở gấp cái gì? Ngốc hổ cũng không có đối với ta biểu đạt cái gì. Ngược lại là giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất một dạng ta cũng không thể nào nhìn rõ. Chân ni đại tỷ đầu nói, ta ở chỗ này đi không mấy bước, sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng sự thật buồn cười là, ta cơ hồ đem này cửa thứ nhất trước ác quỷ, cộng thêm một con quỷ vương cho sát một sạch sẽ, chỉ còn lại vô số không cao hơn mười mấy con. Dạng này tính không tính là hủy tiết sơn nhất mạch thực tập. Ta còn biết rõ mình trạng thái, hẳn là đại não chịu đựng đến cực hạn. Nói cách khác, tinh thần lực và huyền nhi hữu huyền linh giác bị hao tổn, ta cảm giác chính mình yêu cầu ngủ một giấc. Nhưng là nơi này coi như chỉ còn lại linh linh tán tán mấy chục con ác quỷ, cũng quả quyết không phải là ngủ địa phương a. Ta lung la lung lay đứng lên, từng bước đi tới cái kia khóa lại quỷ vương phía sau cửa đồng xanh bên cạnh phát hiện cửa. Này chỉ là từ bên này dùng một cây làm bằng đồng xà ngang ngăn trở. Ta chỉ muốn đẩy ra nó. Liền có thể đi vào hạ một chỗ ở nơi này loại hôn mê dưới trạng thái. Trong nội tâm của ta cũng không khỏi có chút khẩn trương. Theo bản năng đem lỗ tai dán vào kia cửa đồng đi lên lắng nghe. Đáp lại ta nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch thanh âm. Căn bản cũng không giống như tầng này ác quỷ trải rộng hang động náo nhiệt như vậy. Ta nuốt một bãi nước miếng. Sau đó duỗi tay nắm lấy kia một cái làm bằng đồng xà ngang. Kết quả đại não một trận hôn mê. Lại để cho ta thoáng cái té ngồi trên mặt đất. Ngược lại chạy tới nơi này. Cũng không nóng nảy điểm chút thời gian. Ta cảm thấy cho ta thật cần muốn nghỉ ngơi một hồi. Mà ngốc hổ tồn tại để cho cô độc hành tẩu ở trong đó ta cảm giác từng tia an ủi ấm áp. Còn có cực lớn cảm giác an toàn. Ở chỗ này, thời gian trôi qua căn bản cũng không có khái niệm. Ta nhắm mắt lại, vốn chỉ là muốn nhắm mắt dưỡng thần. Lại thật là mê man ngủ mất khi ta từ trong mộng lúc thức tỉnh sau khi. Huyệt động này hay lại là tối tăm âm lãnh một tầng không biến dạng tử. Căn bản không cảm giác được quá lâu dài, chỉ bất quá những thứ kia ác quỷ cũng không tới quấy rầy ta. Đoán chừng là bị mới vừa rồi cự đại biến cố hù được. Hoặc là sợ hãi ngốc hổ xuất hiện lần nữa. Trải qua một cái như vậy nghỉ ngơi sau này. Ta trạng thái coi như là rất nhiều. Ít nhất cái loại này hôn mê cảm giác là không có có. Ta mới hít sâu một hơi đứng lên. Chuẩn bị đẩy ra tiếp tục hướng xuống dưới đại môn. Nhưng lại vào lúc này, ta nội tâm của tự mình nói cho ta biết, những thứ này trong huyệt động ác quỷ muốn không chừa một mống, hoặc là để cho ngốc hổ chiếm đoạt, bởi vì thả ra ngoài cũng là vì họa nhân gian. Đây rốt cuộc là cái gì ý niệm? Cái gì ý chí? Là đạo đồng tử sao? Ta cảm thấy được không giống, bởi vì cùng đạo đồng tử sống chung lâu như vậy. Ta sớm đã thành thói quen cùng hắn mà chống đỡ thoại phương thức sống chung. Vậy đây rốt cuộc là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.